Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấy, đúng là vợ con, thì hãy mang xác về. Ta sẽ làm một cái lễ giữ vong, còn thể xác thì phải thiêu cháy ngay lập tức. Tuấn và Thuần liền rối rít gật đầu, sau đó cả hai vội vã chạy đi. Ở bên trên chiếc giường gỗ của Kiều Thúc lúc này đưa một bàn tay lên trán, sau đó liền nói. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? Ngôi làng này sao lại gặp chướng khí tai ương kinh khủng đến như vậy? Từ một con đường đất phía cuối làng, ở bên ngoài nhiều người nhốn nháo, hàng xóm gia đình người dân hiếu kỳ quanh đó, họ kháo nhau vật vã có người chết, cho nên họ tập trung lại cũng khá đông. Nhưng mà người dân đứng gần đó họ chỉ tay về xác của hai mẹ con chị Hà mà kháo nhau. Khổ thân chứ, mẹ con của chị Hà trước giờ sống đâu có mất lòng hay là thù hận với ai, mà ai lại nỡ nhẫn tâm giết hại họ một cách man dợ như vậy chứ. Người kế bên thì liền phản bác lại. Tôi nghĩ không phải là trộm cắp giết người gì đâu. Bà nhìn mà xem, vỏ đồ vẫn còn nguyên ra đó. Nếu bị cướp thì nó đã lấy hết rồi. Thằng nào mà ngu lại bỏ đồ lại như vậy. Tôi nghĩ chuyện này là do ma quỷ nó làm đó. Bà kia cũng cho đúng, cho nên vội vàng nói. Bà nói cũng đúng đấy. Nhìn xem cái chết của mẹ con họ với cái chết của vợ chồng cụ Bá có giống nhau lắm không. Thôi tôi chẳng xem nữa đâu. Về kỹ càng cửa nẻo, đóng cửa lại trong nhà cho chắc, cẩn tắc vô ấy nấy. Nói xong thì hai người đàn bà này sợ hãi quá, bỏ xe mà về nhà. Vừa quay lưng đi được một đoạn thì hai bà đã nhìn thấy từ đằng xa, đó là Thuần. Hai bà liền vội hỏi. Này Thuần Thuần, cậu đi đâu? Vợ con cậu chết nằm vơi thây ra kia kìa, trông hãi hùng lắm. Thuần không đáp mà một mạch chạy thẳng về phía đám đông. Riêng có Tuấn thì dừng lại. Tuấn vội nói. Phủi phui cái mồm hai bà đi. Vợ con người ta chết các bà vui lắm hay sao? Về nhanh đi, không chừng chồng con các bà đang phơi thây ở ngoài đường đấy. Một người đàn bà bên cạnh chống nạnh lên tiếng quát. Ở cái thằng mất dạy này, miệng của mày sao dao kéo thế hả? Tuấn liền gắt. Chắc miệng của hai bà cũng không vừa đâu. Tuấn nói xong thì cũng không liên thuyên với các bà làm gì cho nhiều chuyện. Tuấn nhanh chân chạy một mạch đến nơi đám đông. Vừa đến nơi thì bất chợt hai bên tai của Tuấn lúc này nghe thấy những tiếng gào thét. Đó là giọng của Thuần, và đang ôm hai tay là hai cây xác của vợ con mình. Đôi mắt của Thuần lúc này đỏ sọng cả lên. Miệng của Thuần gào lên trong tuyệt vọng và đau đớn. Hà ơi, tỉnh dậy đi em. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi mẹ con. Không biết từ bao giờ một cơn gió khẽ lay động thổi tới vào những tán cây to, khiến cho những chiếc lá héo rụng xuống như là muốn chia sẻ nỗi đau chung với Thuần. Vừa lấy trong túi ra hai nắm gạo nếp, Thuần lúc này đưa tay đắp vào cổ của hai mẹ con chị Hà. Vị trưởng làng lúc này đứng kế bên rồi hỏi. Hồi vợ con cậu... Vị trưởng làng nói đến đây thì bỗng nhiên im bặt, vì ông vừa nhận được một ánh mắt sắc bén từ Thuần. Khẽ đưa tay, Thuần liền xốc lại hai cái xác và chậm rãi đi về phía trước, lại phía căn nhà của Kiều Thúc. Thuần vừa đi vừa gào khóc, tiếng khóc đau xót đến quặn cả lòng. Tuấn thấy vậy thì vội vàng lại đỡ cái xác của cậu con trai. Những người dân quanh đó cũng thấy vậy nhào tới giúp đỡ, khuân xác của mẹ con chị Hà về nhà của Kiều Thúc. Còn những người dân còn lại thì chúng chẳng có gì để xem, cho nên cũng lục đục kéo nhau ra về. Bất chợt từ bên dưới tán cây cổ thụ, khuôn mặt của vị trưởng làng khẽ nhau lại, ông ta thì thầm nói. Ánh mắt ấy là sao? Không lẽ hắn không thể nào, chỉ là đau buồn mà thôi. Thứ thuật cấm của ta trong quá trình luyện không ai phát giác ra và phá đám. Nếu có kẻ nhận biết và phá đám, thì cái đó sẽ bị chính thuật của ta giết chết. Nói xong, vị trưởng làng toan quay lưng bước đi về phía cuối làng, bỏ lại một màu tang thương bao trùm lên cảnh vật. Cái chết của vợ chồng cụ Bá và cái chết của mẹ con chị Hà hôm nay cũng đã bắt đầu làm cho lòng của dân hoang mang và lo sợ. Nhưng mà càng ngày kế hoạch luyện ra cương thi của lão thầy bùa này sẽ đại cáo thành công, ngôi làng này nhất định sẽ bị diệt vong. Khi những người dân khuân xác của hai mẹ con chị Hà về nhà của Kiều Thúc, họ liền đặt hai cái xác nằm bên hông nhà. Người thì chặt cây, người thì kiếm củi chất thành một đống như lời của Kiều Thúc đã dặn. Một khung cảnh tang thương bao trùm. Nhìn xác của hai vợ chồng con mình mà Thuần vừa căm phẫn vừa đau buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net